Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, khởi tử hoàn sinh, chương 250, khởi tử hoàn sinh. Bất quá bọn hắn cũng biết thực lực của bọn họ, vọt vào cái kia lôi bạo trung tâm tuyệt đối là chắc chắn phải chết, vì vậy bọn họ vẫn tương đối lý trí, không có như Sở Phỉ Linh như vậy, không hề nghĩ ngợi, liền muốn hướng về lôi bạo bên trong phóng đi. Rất lâu, làm lôi bạo hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, nơi đó đã không có đường mục ảnh tử. Rất rõ ràng, đường mục bị này đạo lôi kiếp cho xé thành phấn vụn. Không, Sở Phỉ Linh vừa thấy tình huống như thế, nhất thời trực tiếp quát to một tiếng. Sau đó không chịu được đả kích, trực tiếp ngất đi. Thấy tình huống như vậy, Lý Thục Chân quay về Trình Linh Linh nói rằng: Linh Linh, người chăm sóc tốt Phỉ Linh, ta hiện tại qua bên kia, để bọn họ trước tiên không cần loạn. Nói xong, Lý Thục Chân đi thẳng tới lê bàn chờ cao tầng trước mặt, quay về bọn họ nói rằng: Bây giờ đường mục không rõ sống chết, các ngươi là tâm phúc của hắn thủ hạ. Vào lúc này, chuyện thứ nhất phải làm, chính là không cần loạn. Phải làm đường mục còn tồn tại tình huống, tiếp tục phát triển hồng hoang lĩnh. Đây mới là đối với đường mục phụ trách thái độ. Lý Thục Chân nhất thời để bởi vì đường mục không rõ sống chết tình huống có chút bối rối, bọn thủ hạ từng cái bình tĩnh lại, cũng không có vì vậy sinh loạn. Đối với này, Lý Thục Chân rất là thỏa mãn. Lý Thục Chân ở mặt thế trước cũng là từng làm công ty lớn tổng giám đốc, đối với loại này khẩn cấp tình thế rất có thủ đoạn. Bằng không vào lúc này, nếu như những cao tầng này rối loạn, rất khả năng kéo hồng hoang lĩnh náo loạn. Hơn nữa Lý Thục Chân không thể nào tin được đường mục liền chết như vậy. Làm nữ nhân, nàng giác quan thứ 6 rất là mạnh mẽ, có mãnh liệt cảm giác, vậy thì là đường mục nhất định sẽ trở về. Đối với này, nàng rất vững tin. Vừa lúc đó, Sở Phỉ Linh lại một lần nữa thức tỉnh, liền muốn hướng về lôi bão mới vừa biến mất địa phương phóng đi. Nhưng là bị vừa xử lý xong khắc phục hậu quả công việc Lý Thục Chân kéo. Thục Chân, ngươi làm gì thế kéo ta? Ta hiện tại muốn đi tìm Mộc Mộc. Mộc Mộc xảy ra vấn đề rồi, tỉnh lại Sở Phỉ Linh đến cũng không có lại ngất đi. Lúc này trong lòng nàng cảm giác được đường mục đã chết rồi, nhưng cũng vẫn là ôm một tia hy vọng, không thể tin được sự thực này. Vì vậy mới miễn cưỡng chính mình kiên cường, muốn đi đường mục biến mất địa phương tìm kiếm Money. Ngươi tạm thời không có thể vượt qua. Lý Thục Chân trực tiếp quay về Sở Phỉ Linh nói rằng, hiển nhiên không muốn để cho Sở Phỉ Linh quá khứ. Tại sao không có thể vượt qua? Sở Phỉ Linh hỏi, hiển nhiên không hiểu Lý Thục Chân lời giải thích. Ngươi xem bên kia. Lý Thục Chân chỉ vào đường mục biến mất nơi đó nói rằng, lúc này đường mục biến mất địa phương, cái kia trên bầu trời lôi kiếp ô vân thật giống bởi vì đường mục tử vong liền muốn biến mất giống như vậy. Nhưng đột nhiên Lý Thục Chân chờ phát hiện cái kia lôi kiếp ở sắp biến mất trong nháy mắt lại một lần nữa tụ tập, chỉ có điều lần này tụ tập cũng không có hình thành lôi kiếp, mà là hóa thành một đạo tạo hóa ánh sáng bao phủ đường mục biến mất địa phương. Vào lúc này, Lý Thục Chân có thể xác định đường mục không chết, bằng không sẽ không xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Vào lúc này, Sở Phỉ Linh cũng chú ý tới tình huống như thế, nhất thời trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ nói rằng, Mộc Mộc không chết. Ngữ khí của nàng tràn ngập run rẩy, hiển nhiên là mừng đến phát khóc biểu hiện. Còn không biết, nhưng ta tin tưởng đường mục nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. nếu xuất hiện dị tượng, nói rõ Đường Mục không chết, nếu là nói ngoại trừ Sở Phỉ Linh. Đối với Đường Mục quan tâm nhất chính là ai? Không phải Lý Thục Chân không thể. Từ Mạt Thế bị Đường Mục cứu sau khi Lý Thục Chân vẫn phụ trợ Sở Phỉ Linh trợ giúp Đường Mục quản lý khu dân cư. Đồng thời cùng Đường Mục quan hệ rất là ám muội, tự nhiên không hy vọng Đường Mục tử vong. Nhưng là tại sao ta cảm giác Mộc Mộc chết rồi? Trực giác của phụ nữ rất đáng sợ. Sở Phỉ Linh lại một lần nói ra cảm giác của chính mình. Nàng cảm giác được Đường Mục chết rồi. Ta nhưng cảm giác Đường Mục không có chết. Lý Thục Chân nói rằng hai người cảm giác lại vừa vặn ngược lại. Nhưng này chính có thể nói rõ Đường Mục rất khả năng không chết. Bằng không các nàng cảm giác sẽ không bất nhất trí. Ngay ở các nàng lúc nói chuyện, ở Hồng Hoang Lĩnh cao tầng chú ý dưới, Đường Mục độ kiếp địa phương bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô số tạo hóa khí bao phủ nơi đó. Ở Đường Mục tử vong tiêu tan địa phương, chậm rãi một bóng người bắt đầu tụ tập. Này bóng người bắt đầu chỉ là một điểm, sau đó tụ tập vô lượng tạo hóa khí, bắt đầu chậm rãi hình thành một sinh vật hình người. Chỉ là cái thứ hình người sinh vật mới vừa mới bắt đầu, xem ra rất là trong suốt, thật giống bất cứ lúc nào tiêu tan. Chậm rãi, này sinh vật hình người càng ngày càng chân thực, càng ngày càng dày trùng. Đến cuối cùng, trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở nơi đó, chính là bị lôi kiếp nhấn chìm Đường Mục. Ta không phải đã chết rồi sao? Lúc này Đường Mục cảm giác được khó mà tin nổi. Vốn cho là chính mình rất khả năng ở này trong lôi kiếp tử vong, nhưng không nghĩ tới nhưng khởi tử hoàn sinh. Đúng, Đường Mục đã chết rồi. Ở cái kia cuối cùng nhất đạo trong lôi kiếp, trực tiếp bị đạo kia lôi kiếp phách thành phấn vụn. Dù cho Đường Mục thân thể mạnh mẽ, vẫn như cụ miễn không được tử vong kết cục. Có điều ở thời khắc sống còn, cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công sản sinh tác dụng, là Đường Mục ở tử vong trong nháy mắt lại lặp lại sinh. Cái này cũng là Đường Mục phát hiện mình lại không có nguyên nhân của cái chết. Rất nhanh, Đường Mục trong đầu liền nhớ lại hẳn chết sau khi từng tí phát hiện mình là chết rồi, sau đó khởi tử hoàn sinh. Đồng thời hắn phục sinh rất khả năng cùng cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công có quan hệ. Cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công, lẽ nào có thể cửu sinh cửu tử nắm giữ chín cái mệnh? Đường Mục lần thứ nhất cảm giác được thần công kia bất phàm. Đồng thời quan sát bên trong thân thể tự thân, Đường Mục phát hiện mình không chỉ khởi tử hoàn sinh, trái lại nhân họa đắc phúc. Ở tử vong sau khi phục sinh, trong quá trình này, hắn thức tỉnh rồi nhất đạo thiên phú tiên thiên thần thông. Nhìn lâu trung văn vọng thủ phát, lúc này hắn kim đan đạo thai trên đã tỉnh lại như vậy nhất đạo thiên phú tiên thiên thần thông. Sinh tử luân hồi thần thông, này đạo thần thông, Đường Mục phỏng chừng cùng cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công môn công pháp này cũng rất khả năng có rất lớn liên quan. Sinh tử luân hồi thần thông phối hợp cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công, có thể miễn dịch một lần tức chết nguy cơ, cảm ứng được thần thông mang vào tác dụng. Đường Mục nhất thời cảm giác được này lại là nhất đạo nghịch thiên thần thông. Đồng thời này còn không hết, vượt qua này nguy cơ sống còn đại thiên kiếp sau khi, Đường Mục càng là được thiên địa chúc phúc tạo hóa. Ở cái kia vô lượng tạo hóa ảnh hưởng, Đường Mục lại lập tức lại một lần nữa thức tỉnh rồi bốn đạo thiên phú tiên thiên thần thông. Trong đó đạo thứ nhất thần thông hiện ngũ sắc, lại là tiên thiên ngũ hành thần thông. Đạo thứ hai thần thông xanh biếc, lại là tiên thiên tạo hóa thần thông. Đạo thứ ba thần thông hiện màu đen, là tiên thiên hủy diệt thần thông, đạo thứ tư thần thông, hiện màu trắng đen, là tiên thiên âm dương thần thông. Này chính là sinh tử nguy cơ sau khi vận may lớn. Bình thường tiến hóa giả, ở lên cấp cấp 3, vượt qua lôi kiếp sau khi, chỉ có thể nhiều nhất thức tỉnh ba đạo tiên thiên thiên phú thần thông. Nhưng hiện tại đường mục nhưng thức tỉnh rồi bốn đạo tiên thiên thiên phú thần thông. Có này có thể thấy được, đại sinh tử, có cơ duyên lớn, nói chính là tình huống như thế. Đường mục loại này ở lên cấp cấp 3, trực tiếp thức tỉnh bốn đạo tiên thiên thiên phú thần thông. Tuyệt đối là trường hợp đặc biệt, là không thể phục chế. Này rất khả năng cùng hắn khởi tử hoàn sinh có quan hệ rất lớn. Bằng không hắn là không thể thức tỉnh bốn đạo tiên thiên thiên phú thần thông. Thức tỉnh ba đạo tiên thiên thiên phú thần thông là cực hạn. Hết chương.